Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 86, em đúng là bị Hứa Cảnh Tây làm mờ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng cuối tuần, Lê Ảnh và bạn gái của Lương Văn Giật chơi cùng nhau không mục đích. Tên nghệ danh là Dịch Giai, người mẫu xe độc quyền khu vực châu Á của một hãng siêu xe hàng đầu. Tất cả vì đêm đó ra ngoài uống trà, gặp bạn gái của Lương Văn Giật, bị kéo vào hội sở chơi bài uống rượu, đánh bài ba lá. Lương Văn Giật rất thích đưa cô ấy vào hội sở chơi bài ba lá suốt đêm. Hứng lên, còn dạy cô cách xem và đặt cược bóng đá. Chán rồi, anh ta dẫn cô ấy đến sân thể thao nhân tạo xem trận đấu NBA. Đội bóng rổ từ nước ngoài đến thi đấu giao hữu NBA tại thành phố Tứ Cửu. Ba người tựa vào lan can trước, ngồi ở vị trí VIP có tầm nhìn rộng nhất. Bên cạnh không có nhiều người. Lương Văn Giật thật kiêu ngạo, còn mang theo ống nhòm. Lương Văn Giật rảnh rỗi nói, khi nào mở triển lãm tranh, gọi tôi nhé. Lê Ảnh chỉ coi là nói đùa. Anh có biết xem nghệ thuật không? Lương Văn Giật nhếch miệng cười. Cô coi thường tôi rồi. Lê Ảnh, làm sao dám coi thường tam công tử nhà họ Lương? Những người như anh ta trông có vẻ không liên quan đến nghệ thuật, nhưng gia đình chắc chắn đã được nuôi dưỡng. Hướng nghệ thuật không phù hợp với ý thích của công tử thôi. Một lát sau, Lương Văn Giật chỉ vào trận đấu trong sân bóng rổ. Có cầu thủ nào cô thích không? Cho cô cơ hội bắt tay và xin chữ ký. Lê Ảnh lắc đầu. Lương Văn Giật liếc nhìn cô. Mấy cầu thủ NBA này cô đều không thích. Lê Ảnh vẫn lắc đầu. Thật lòng không muốn đến. Bạn gái của Lương Văn Giật nằng nặc đòi cô đi cùng. Nhìn cầu thủ đi. Hoa dã, testosterone, mạnh mẽ, thô lỗ, mồ hôi trên sân bóng. Cú đập rổ rất ngầu. Lương Văn Giật lắc đầu thở dài. Em đúng là bị Hứa Cảnh Tây làm mờ mắt rồi. Cũng phải, tôi từng đi biển chơi với anh ta. Thấy anh ta cởi áo. Đúng là cực phẩm trong các người đàn ông. Chỉ cần gặp nhóm công tử giàu có này, đi đâu cũng nhắc đến ba chữ Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh mím môi không nói gì. Lương Văn Giật đưa ống nhòm cho cô. Thử nhìn qua ống nhòm. Biết đâu cô sẽ hét lên. Lê Ảnh không nhận lấy. Gần thế này còn dùng ống nhòm làm gì? Lương Văn Giật một tay đút túi, tay kia giơ ống nhòm. Tôi thích. Lỗ chân lông trên da của cầu thủ nhà tôi cũng nhìn thấy. Thấy không? Cầu thủ Kari, cầu thủ đập rổ. Tiếng hét trong sân trở nên nặng nề. Lương Văn Giật phấn khích hét lên. Wow! Đôi khi cảm thấy Lương Văn Giật khá cởi mở, nói chuyện cũng không đặc biệt kiêu ngạo, chỉ là người lạnh lùng không dễ kết giao. Ngày mai nhà họ Lưu sụp đổ, anh ta chắc chắn sẽ không có tình cảm mà bước lên giẫm một chân. Là người phức tạp như vậy, cô không muốn giao thiệp sâu. Ngón tay Lê Ảnh nắm chặt lan can, nhìn lướt qua trận đấu trong sân, cú đập rổ khá đẹp mắt. Không hòa nhập được với thể thao yêu thích của con trai. Lương Văn Giật rảnh rỗi hỏi. Đi Mỹ tìm Hứa Cảnh Tây à? Đi rồi. Lương Văn Giật ngồi xuống ghế. Bên cạnh là bạn gái. Cùng chơi đùa xem bóng rổ. Không sợ bị paparazzi chụp. Dù có chụp được, ai biết đó là tam công tử nhà họ Lương. Sau đó, anh ta lại tìm đề tài trò chuyện với Lê Ảnh. Anh ta về nước cũng bận, thường xuyên không tìm thấy người. Anh ta thích chơi tài chính, Hứa Cảnh Tây thích hợp nghe theo sắp xếp của cha anh ta. Nhưng anh ta không thích, thích chơi cái của mình. Nhà anh ta có nhiều thành viên không? Lê Ảnh hỏi lại, làm sao tôi biết được? Cô hỏi tôi cái này. Lương Văn Giật chỉ nói, nếu tôi có người cha như Hứa Nghị, đó là khởi đầu gì chứ? Miệng tôi có thể cười đến tai, đi đường cũng phải dùng lỗ mũi nhìn người. Nghe xong, không hỏi thêm, Lê Ảnh đổi chủ đề. Sao các anh thích bóng rổ thế? Cứ nói, Dịch Giai ghé vào tai Lê Ảnh cười. Vậy cô để anh ta thích cái gì? Anh ta là tam công tử nhà họ Lương Lương Văn Giật. Lê Ảnh không nói được. Nhà có chị gái mở đường, anh ta có thể thoải mái làm một công tử rỗi rãi. Dịch Giai nói, anh ta chơi đủ thứ. Lên trời, xuống biển, leo núi tuyết căng tháp cao hơn 5.000 mét. Sa mạc không người, trong lúc hút trà sữa, Lê Ảnh luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Quay đầu lại, giữa đám đông người hâm mộ bóng rổ, cô cũng không biết là ai. Không để ý lắm, không có Hứa Cảnh Tây. Cuộc sống ở Tứ Cửu Thành của cô dường như trở lại như khi không quen biết anh. Trường học, 798, căn hộ, xoay vòng, tập hợp tác phẩm được nộp đúng hẹn. Người quản lý ban đầu do chị Trương giới thiệu bị thay đổi. Ngày đó, Tiểu Lý giải thích, người quản lý là do ông chủ bảo thay, tìm giám đốc bảo tàng mỹ thuật Đức Viên cho cô. Ông ấy xuất thân thư hương, tổ tiên từng vẽ tranh chân dung cho hoàng thất quý tộc. Lê Ảnh ngạc nhiên mở to miệng, giám đốc bảo tàng Đức Viên, tôi có xứng không? Tự nhiên đã nghe qua về giám đốc bảo tàng Đức Viên. Trương Kỳ Thanh, ông lão 50 tuổi, nhân vật có đức cao vọng trọng trong giới thưởng thức và siêu tầm tranh. Từng xuất hiện vài lần trên truyền hình, đích thân tổ chức triển lãm cho nhiều bức tranh thư pháp cổ đại. Nhân vật như vậy làm người quản lý cho cô. Tiểu Lý không trả lời câu hỏi này, lái xe đưa cô đi gặp người. Quá trình đàm phán rất suôn sẻ. Đối phương nói đã xem qua tất cả các tác phẩm, luôn khen cô là một mầm non tốt, khen ngợi và nịnh bợ người bên trên hay nói thật lòng. Lê Ảnh thật sự không phân biệt được, người quản lý tranh không gì khác ngoài việc giúp họa sĩ bán tranh. Chuyển đổi giá trị, quan trọng là mối quan hệ và tài nguyên. Tiểu Lý cúi người, chỉ ra rằng cô không cần quá khách sáo với đối phương. Giám đốc Trương làm quản lý cho cô, khởi điểm cao, có lợi cho cô. Bên kia bàn trà, Trương Kỳ Thanh uống một ngụm trà, chậm rãi nói, những chuyện khác giao cho công ty và đội ngũ của tôi. Nếu cô hài lòng tôi tiếp quản, chúng ta hôm nay ký hợp đồng. Lê Ảnh cầm bút, chăm chú đọc hết hợp đồng, cúi đầu ký tên. Ký xong, Trương Kỳ Thanh nhờ trợ lý lấy con dấu, đích thân đóng dấu. Có thời gian, bảo Hứa tiên sinh đến uống trà. Hiếm thấy anh ấy quan tâm đến tranh. Một người không quan tâm đến tranh, lại đích thân tìm đến Trương Kỳ Thanh để đích thân hướng dẫn một cô gái nhỏ. Nghe Trương Kỳ Thanh nói thêm, xem ra Hứa tiên sinh rất thích tranh của cô. Hiểu lầm lớn rồi, Lê Ảnh muốn giải thích. Anh ấy không thích, tôi là anh ấy, em họ, đâu dám nhận họ Hứa. Vậy là gì? Trương Kỳ Thanh cười hiền. Là gì không quan trọng, quan trọng là tác phẩm. Tôi thích cảm xúc mà cô thể hiện trong tranh. Điều này rất quý giá. Lê Ảnh cúi đầu, cảm ơn thầy. Trương Kỳ Thanh giơ tay. Không cần gọi thầy, tôi là quản lý của cô. Phải gọi cô là thầy. Rất suôn sẻ. Suôn sẻ đến mức Lê Ảnh cảm thấy không thể tin được. Đối phương quá dễ nói chuyện. Đứng dậy rời khỏi bảo tàng Đức Viên. Hai người đi trên con đường lát đá cuội. Chỉ nghe Tiểu Lý nói, ông chủ thật sự không quen biết vị giám đốc này. Chưa từng gặp, hỏi các chú bác lớn tuổi nơi nào có thầy tranh tốt. Rồi một cuộc điện thoại tới đây. Lê Ảnh cúi đầu đi, thấp giọng đáp lại Lòng tốt này của Hứa Cảnh Tây đến quá nhanh, khiến cô như nổi trên mây, trong lòng bồng bềnh và lơ lửng, không nói rõ được cảm giác, lòng cứ thấy tê tê, nóng nóng, mũi cũng không thoải mái. Tên tuổi của giám đốc Trương đã đặt cược vào cô, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay gặp giám đốc Trương. Đây là một sự thăng tiến không ngờ tới. Ánh mắt chìm trong màn sương mù, cô nhẹ nhàng quay lại nhìn Tiểu Lý. Ông chủ khi nào về? Cách Trương.